Cường giả hàng lâm ở đô thị. Chương 460, C460, vượt xa những thiên tài chưa lĩnh ngộ pháp tắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ còn lại hơn 20 ngày nữa, giai đoạn thứ nhất của cuộc chiến thiên tài cấp tân tinh sẽ bắt đầu. Giai đoạn thứ nhất cũng là giai đoạn có số lượng người lớn nhất trong 5 giai đoạn của trận chiến thiên tài. Muốn bộc lộ tài năng ở trong đó là vô cùng gian nan. Toàn bộ hơn 100 người đến từ trái đất đều tiến vào bên trong võ trường điên cuồng huấn luyện. Lúc này bên trong các võ trường lớn toàn bộ đều là cường giả cấp tân tinh. Muốn trong 20 ngày cuối cùng này đề cao thực lực lên một chút. Nói không chừng có thể nâng cao thứ hạng lên thêm mấy chục ngàn. Việc này cũng là rất có thể. Nhân số quá nhiều, những người có thực lực tương đương nhau cũng vô cùng lớn. Đám người Cố Linh Kiệt, Trương Đại Hồ tiếp tục điên cuồng huấn luyện. Có điều, dù sao thời gian bọn họ tiếp xúc với vũ trụ quá ngắn. Muốn tiến vào vị trí đầu, rất khó. Dương Thiên đi vào trong võ trường. Tính toán thực lực của mình, hiện tại pháp tắc hệ thủy của hắn đã đạt tới trình độ thức thứ 2 của đao pháp thủy nguyên. Muốn nắm giữ thức thứ 3, ít nhất phải cần thời gian hơn 1 năm. Khả năng lĩnh ngộ pháp tắc hệ hỏa của hắn dễ dàng hơn so với hệ thủy rất nhiều. Có lẽ là thiên phú hệ hỏa của hắn cao hơn xa hệ thủy. Tốc độ lĩnh ngộ gần như là gấp đôi hệ thủy. Phần thiên chi nộ hắn cũng đã lĩnh ngộ tới thức thứ 2. Muốn đạt tới thức thứ 3, ít nhất cũng cần thời gian nửa năm. Hắn vẫn đang tiến hành tu luyện luyện hồn cảnh. Hiện tại linh hồn của Dương Thiên đã đạt tới gần gấp 3 lần cường giả cấp tân tinh cấp 9 bình thường. Nhưng mà muốn thật sự đạt tới gấp 3 cũng cần ít nhất nửa năm. Hiện tại ngư du thập bát biến của Dương Thiên đã đạt tới thức thứ 12. Muốn tiến thêm một bước là rất khó. Đến giờ Dương Thiên vẫn còn chưa biết những thiên tài tham gia giai đoạn thứ nhất được lựa chọn ra sau cùng rốt cuộc là ở cấp bậc nào. Dù sao hắn không có thế lực. Không biết bên trong mấy chục ngàn tinh hệ kia chỉ có hơn 2.000 thiên tài là lĩnh ngộ được một tia pháp tắc đầy đủ. Hiện tại thực lực của Dương Thiên cũng không có chỗ nào cần phải đột phá gấp. Chỉ cần theo thời gian chậm rãi trôi qua, mới có thể chậm rãi tiến bộ. Theo sự tu luyện luyện hồn cảnh, tốc độ lĩnh ngộ của hắn đối với pháp tắc hệ hỏa, hệ thủy cũng càng lúc càng nhanh. Hiện tại thời gian vẫn còn rất ngắn, tạm thời còn chưa thể hiện ra được. Trước tiên tạm thời củng cố thực lực của bản thân, chú trọng tu luyện pháp tắc hệ hỏa, dung nhập pháp tắc hệ hỏa đến thức thứ 3 hỏa nguyên tịch diệt. Muốn sức mạnh đạt tới 98, rất khó. Ngư du thập bát biến vẫn có hy vọng đạt tới thức thứ 13. Dương Thiên yên lặng tính toán trong lòng, chuẩn bị phương án kế tiếp để tăng thực lực của mình lên. Tuy rằng hắn lĩnh ngộ pháp tắc hệ thủy trước, nhưng mà pháp tắc hệ hỏa lại là cái sau vượt cái trước. Mà tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc hệ hỏa của hắn cũng vượt xa hệ thủy. Cho nên trong đoạn thời gian này, hắn sẽ tập trung lĩnh ngộ pháp tắc hệ hỏa. Long Kinh Thiên đang không ngừng làm quen với pháp tắc hệ hỏa mà mình chạm đến. Hiện tại ông vừa mới lĩnh ngộ, đang trong giai đoạn tiến bộ thần tốc. Tuy rằng chỉ hơn 20 ngày ngắn ngủi, nhưng mà lại có thể trực tiếp tăng thực lực của ông lên gấp đôi. Đây chính là chỗ mạnh mẽ của việc lĩnh ngộ pháp tắc. Lần đầu tiếp xúc đến pháp tắc, công kích có thêm một tia sức mạnh pháp tắc, sức chiến đấu sẽ lập tức tăng lên gấp đôi. Càng tiến sâu hơn, sẽ có thể đạt tới gấp 3. Chân chính lĩnh ngộ một tia pháp tắc đầy đủ sức chiến đấu sẽ lập tức tăng lên gấp 5 lần. Cho nên những thiên tài có thể lĩnh ngộ một tia pháp tắc đều có sức chiến đấu vô cùng nghịch thiên. Vượt xa những thiên tài chưa lĩnh ngộ pháp tắc. Trong các tinh hệ bên trong vũ trụ, các thế lực lớn, các đại đế quốc, cũng đều đang lợi dụng hơn 20 ngày cuối cùng này để đề cao sức chiến đấu của thế lực mình. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt đã hơn 20 ngày trôi qua. Lúc này bên trong đại bản doanh thế giới ảo trái đất, hơn 100 người đến từ trái đất. Dương Thiên, Long Kinh Thiên, Cố Linh Kiệt, Johan, Trương Đại Hổ, Thiên Nhất, Thiên Cửu và những người khác, toàn bộ đều tập hợp lại với nhau. Dương Gia Quốc, Thẩm Tân Lan còn có San San cũng ở một bên. Dương Gia Quốc, Thẩm Tân Lan không dự tính tham gia. Bọn họ không có thiên phú chiến đấu. Về phần San San rất hy vọng có thể vào được. Nhưng mà tuổi quá nhỏ. Hơn nữa bây giờ chỉ mới ở cấp sơ sinh. Cho nên không tham gia được anh. Các anh nhất định phải cố lên nha. Bọn em sẽ chú ý đến tình hình của các anh. San San nắm chặt nắm tay nhỏ. Cổ vũ cho anh trai mình. Tiểu Thiên. Dương Gia Quốc vỗ nhẹ lên vai Dương Thiên. Trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Bọn họ cũng biết tầm quan trọng của trận chiến thiên tài lần này. Nếu Dương Thiên hoặc là Long Kinh Thiên thật sự có thể bộc lộ tài năng, như vậy trái đất sẽ không bao giờ phải lo lắng bị người khác thèm muốn nữa. Trên mặt Dương Thiên nở nụ cười. Trong mắt có vẻ tự tin. Ha ha, Dương Thiên, hơn 2 tỷ người trên trái đất lúc này đều biết đến trận chiến thiên tài cấp tân tinh lần này. Đều đang chú ý đến chúng ta. Cố Linh Kiệt cười nói. Lúc này trái đất phát triển càng ngày càng nhanh chóng. Hơn nữa đám người Dương Thiên cũng giới thiệu cho toàn bộ trái đất sự khổng lồ của vũ trụ. Để cho bọn họ không sinh ra lười biếng. Cách chương.